Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1579, Hưng sư vấn tội sao, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily gì, lĩnh ngộ kỹ năng, Tô Nhiên nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Không nghĩ tới tiểu cương thi như vậy tranh khí. Liền thấp như vậy tỷ lệ cũng có thể bị nó đụng với. Này vận khí quả thật không có người nào. Bất quá, Tô Nhiên cũng không có vội vã đem tiểu cương thi triệu hoán đi ra. Lấy nó kia nhai từ từ chậm nuốt tốc độ. Đoán chừng hiện tại cũng liền gặm một khối. Đợi còn lại hai khối tảng đá đều gặm xong. Lại triệu hoán đi ra cũng không muộn. Kế tiếp, Tô Nhiên không có băn khoăn. Tập trung tinh thần hướng phía hạt bà phương vị bước đi. Đạp không xuyên qua, rất tự tại, này ở trong mắt người khác, ngược lại thành nhất đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến, có thể ở trong không bước chậm là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Không hâm mộ mới là lạ, vạn thú chi xâm, bởi vì thú vương xít tồn tại, tổ chức lên đại lượng thú tộc binh lực, bắt đầu rồi cường thế phản công, các người chơi nơi nào sẽ là đối thủ. Liền cùng bọn này thú tộc cứng đối cứng ý niệm trong đầu cũng không dám có. Không ngừng kêu khổ thoát đi, lúc này bọn họ đâu còn có tâm tình đi săn bắn. Còn là bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn, phải đổi ngay, Đái Huyền rất vinh hạnh đã trở thành bọn này chạy trốn các người chơi bên trong một thành viên. Hắn thật sâu cảm thán một tiếng, mắt nhìn xâm lâm chỗ sâu trong, trong nội tâm bách vị tạp trần. Sớm biết sẽ là loại kết cục này, hắn nói cái gì cũng sẽ không phái người đuổi giết cái chết tiệt nước đổ khó hốt. Cái này ngược lại tốt rồi, thủ hạ của phái đi ra không có một cái có thể còn sống trở về. Thiếu chút cả thành quang can tư lệnh, tự tay đem tốt tình thế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho dù hối hận cũng đã muộn, gặp nước đổ khó hốt này tôn tử, chuẩn không có chuyện tốt. Đái Huyền hận đến hàm răng đau, mấy vạn người không thể bắt lấy hắn một cái, nói ra còn chưa đủ mất mặt đấy, hắn chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Đầy mình hỏa khí lại không có phát tiết địa phương, loại tư vị này thật sự là không dễ chịu, loại ngu vãi nở, thú tộc đại quân đều giết đến trước mắt, còn ở lại chỗ này ngu ngốc đứng làm gì vậy, cút sang một bên, ngay tại Đái Huyền ngây người thời điểm. Phía sau lưng làm cho người ta trùng điệp đẩy một bà. Một cái lảo đảo, ngã ngã trên mặt đất. Móa, hắn thế nhưng là quần ma loạn vũ công hội hội trưởng. Ai dám đối với hắn bất kính. Đái Huyền lửa giận cuối cùng là tìm đến thổ lộ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Liền nghĩ đứng dậy, cùng người chơi đại chiến 300 lần hiệp. Có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, không đợi hắn đứng lên. Đã bị một cước dẫm trên mặt, thiếu chút nữa đem hàm răng cho dẫm bay ra ngoài. Cái này cũng chưa tính xong, mấy trăm cái chân nối gót tới, đem Đái Huyền dẫm đến nỗi ngay cả đầu đều nâng không nổi. Liền hỏa khí đều cho dẫm không có, mang hội trưởng, ai đặc biệt hư hỏng như vậy? Trong thâm tâm sự bán tử, liền hội trưởng đều âm, lá gan cũng không nhỏ. Đừng nói nhảm, nhanh chóng cứu hội trưởng a. Chậm thêm một hồi, đoán chừng thì đều muốn bị đập mạnh ra. Đái Huyền bên người sở lưu lại hơn 10 binh lực, đang nhìn đến hội trưởng không xong tình cảnh, thần sắc đại biến, nhanh chóng hướng phía đám người chen lấn đi qua, đi ngược chiều mà lên, muốn đem mang hội trưởng từ trên mặt đất cứu lên. Nhanh, mau tới cứu ta. Chấm, Đái Huyền bị dẫm có không có sinh khí. Thần kinh của hắn đã chết lặng, sống an nhàn sung sướng hắn, lần đầu chịu này chờ đợi gặp, liền hội trưởng cái giá đỡ đều ném đến tận một bên. Chỉ hy vọng thủ hạ có thể đem hắn cứu lên, hắn có thể không muốn trở thành là cái thứ nhất bị dẫm đạp chí tử hội trưởng. Hội trưởng, ngài yên tâm, cho dù chúng ta chết, cũng không thể khiến ngài có nguy hiểm tánh mạng, quần ma loạn vũ làm việc. Đều tránh ra cho ta. Chấm chấm, ta cũng muốn nhìn xem. Ai như vậy không có mắt, dám can đảm cùng quần ma loạn vũ là địch. Các người chơi ngang ngược càn rỡ đã quen, luôn là cầm quần ma loạn vũ công hội chuyển ra. Đổi lại bình thường, hiệu quả coi như không tệ. không người nào dám cùng công hội đối nghịch, đặc biệt là quần ma loạn vũ loại này đại công hội. Mặc kệ luyện cấp địa điểm còn là giết đến một nửa boss, cũng sẽ ngoan ngoãn nhường lại. Có thể để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, lần này vẫn thật là mất linh, tất cả mọi người chỉ lo chạy trối chết, làm sao có thời giờ chim bọn họ, giống như thủy triều đồng dạng, hướng phía xa xa bỏ chạy. Sau lưng xuất hiện đại lượng thú tộc binh sĩ, còn có thú vương sĩ tại phía trước nhất tầng trời thấp phi hành. Tàn sát bừa bãi tin tức manh mối đơn người chơi, mang hội trưởng, ngày trước ủy khuất một chút, ta có việc gấp muốn lo cao, đợi lát nữa lại đến cứu ngươi. Hội trưởng, ta lúc này mới nhớ tới, nhà của ta bên cạnh chó muốn sinh ra, ta đương cha không đi không tưởng tượng nổi. Đi xem một chút lập tức trở về. Nói qua, hai cái này người chơi lập tức hạ xuống tuyến. Đối mặt này đáng sợ thú triều, bọn họ cực kỳ dứt khoát lựa chọn trốn tránh. Người chơi khác càng thêm không chịu nổi, trong chớp mắt đã bị dọa bể mật, liền canh tư cũng không kịp nghĩ, bỏ xuống đái huyền liền hướng xa xa bỏ chạy. Lúc trước lời thề son sắt theo như lời nói, tất cả đều thành chê cười. Móa. Nhìn xem thủ hạ của chạy trối chết nhóm, mang hội trưởng đương trường liền nghĩ chửi ầm lên, đáng tiếc tình thế bây giờ không cho phép, hắn bị dẫm đến nỗi ngay cả đầu đều nâng không nổi. Nếu khai mở mắng, đáng tin ăn một miệng đất, dứt khoát trực tiếp ngậm miệng, tìm kiếm lấy có thể thoát thân cơ hội. Đáng tiếc, các người chơi này một sóng vừa mới chấm dứt, còn không đợi đái huyền thả lòng. Đàn thú nhiều binh sĩ lại giết tới đây, lại lần nữa biến thành thịt người cái đệm, liền phản kháng đều làm không được, cứ như vậy nghẹn khuất cúp, một đời kiêu hùng, chết như vậy có hí kịch tính, mà còn bạo điệu mấy vạn điểm tích lũy, bị tước đoạt săn bắn tư cách, chết không nhắm mắt là tất nhiên, mà mấy cái thủ hạ của Lâm Trận bỏ chạy, cũng bị ghi tạc tiểu bản bàn, giữa chưa tạm thời còn là an toàn. Bởi vì đái huyền khi nào sẽ tìm bọn họ tính sổ. Đàn thú khí thế như cầu vồng, tại thú vương xít dưới sự dẫn dắt, truy sát người chơi cũng vô cùng ra sức, rất nhanh liền đem đoàn người trục xuất đến ngoại vi, mà còn sót lại người chơi trận doanh, binh bại như núi đổ, đâu còn có dũng khí cùng đàn thú đối kháng, rú thảm lấy trốn ra vạn thú chi xâm, bị ép bỏ qua săn bắn đại hội tư cách dự thi. Đến tận đây, Nhân Hoàng Long trọng tổ chức săn bắn đại hội, tại không có dự thi thành viên dưới tình huống, chỉ có thể tuyên bố kết thúc, đinh, bởi vì dự thi người chơi tất cả đều bị đào thải. Săn bắn đại hội như vậy chấm dứt, hệ thống thông cáo vang lên, triệt để đoạn tuyệt các người chơi ý muốn, liền ngay cả trong nội tâm kia tia may mắn, cũng đều không còn sót lại chút gì. Qua này nhất dịch, các người chơi thất bại thảm hại. Hao tổn chính là Nhân Hoàng mặt, thú tộc có thể đạt được thắng lợi huy hoàng, thú vương xít có thể nói là lớn nhất công thần. Hả, nhanh như vậy liền kết thúc. Tô Nhiên đang nghe hệ thống thông cáo, cảm thấy rất là kinh ngạc, tỉ mỉ một cân nhắc, rất nhanh liền phản ứng lại. Nhân tộc mất đi Nhân Hoàng người tâm phúc, thú tộc lại thêm thú vương xít, thế cục bị đảo ngược chẳng có gì lạ. Thế nhưng, nhanh như vậy liền có thể đem sở hữu dự thi người chơi đều cho trục xuất ra vạn thú chi xâm. Đây là Tô Nhiên không có dự liệu được, bọn này người chơi bại cũng quá nhanh, một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Hắc hắc, Nhân Hoàng nếu biết được, đoán chừng mặt đều muốn thanh, Tô Nhiên có thể não bổ xuất Nhân Hoàng xanh mét khuôn mặt bộ dáng. Cũng khó trách, thật vất vả tới hào hứng. Cử hành một lần toàn dân săn bắn đại hội, điều này cũng tốt, thời gian trả lại cũng không lâu lắm, này săn bắn đại hội liền tuyên cáo kết thúc, đổi lại ai, trên thể diện đều gây khó dễ, lại càng không cần phải nói này cao cao tại thượng Nhân Hoàng. Bất quá, này săn bắn đại hội thành công hay không, cùng Tô Nhiên nửa xu quan hệ đều không có, hắn liền báo danh tư cách đều không chiếm được. Săn bắn đại hội sớm chấm dứt, đối với hắn mà nói, cũng liền nghe cái vui cười a mà thôi, không có gì cùng lắm thì, tích tích tích, ngay tại Tô Nhiên toàn lực chạy đi thời điểm, hảo hữu tin tức vang lên, hắn theo bản năng hướng hảo hữu giới diện liếc qua, lúc này mới phát hiện, phát tới tin tức, chính là Lâm Vũ Tĩnh. Xô, đà nước, ngươi bây giờ ở đâu? Chấm chấm, ta tại tử vong sa mạc đâu? Làm sao vậy? Tô Nhiên tò mò hỏi. Nhanh thi tốt nghiệp trung học, ngươi không nắm chặt thời gian học tập, hôm nay như thế nào có thời gian chơi trò chơi sao? Người bận rộn, ta không liên hệ ngươi, ngươi cũng không biết chủ động liên hệ ta, còn muốn ta đến trong trò chơi tới tìm ngươi, không biết còn tưởng rằng ngươi mất tích đó. Lâm Vũ Tĩnh ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ phàn nàn nói. Hiện tại muốn gặp ngươi một mặt đều vô cùng khó khăn. Liền video trò chuyện thiên đô khó như vậy sao? Ách, thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, đây là tới hưng sư vấn tội. Tô Nhiên mồ hôi đầy đầu, nhanh chóng đoan chính thái độ, châm trước lý do thoái thác, chỉ cần có thể để cho Vũ Tĩnh không tức giận, để cho hắn nói cái gì đều được. Bất quá nói lại, Vũ Tĩnh nói xác thực không sai, mình đã triệt để mất phương hướng ở trong trò chơi. Hận không thể đem 24 tiếng đồng hồ đều vùi đầu vào trong trò chơi. Trò chơi tỷ trọng xa xa so với hiện thực lớn hơn rất nhiều. Cùng mẹ cùng tồn tại một cái dưới mái hiên, thời gian gặp mặt lại lác đác không có mấy, lại càng không cần phải nói cùng với Vũ Tĩnh thời gian. Thế nhưng là, đây cũng là không có cách nào sự tình, vì có thể triệt để trị liệu. Dần dần tử thi, chứng bệnh, chỉ có liều mạng chơi trò chơi. Sớm ngày đạt được linh đan rượu dược, tài năng trị liệu chứng bệnh khó chữa. Đạt được đáng kể, thời gian dài tuổi thọ. Chỉ có như thế, hắn mới có đảm lượng vứt bỏ tự ti, cố lấy dũng khí đi thu hoài tình yêu. Chỉ là, một mực đem Vũ Tĩnh gạt ở một bên. Đây cũng không phải là chuyện này, đối với Vũ Tĩnh mà nói quả thật có chút không công bình. Khục khục, Vũ Tĩnh, là lỗi của ta, vội vàng chơi trò chơi, lại không để ý đến cảm thụ của ngươi, về sau nhất định rút ra chút thời gian đến bồi tiếp cùng ngươi. Tô Nhiên nhanh chóng tỏ thái độ, để cho Vũ Tĩnh thủ tiêu trong nội tâm nghi ngờ, ta lại không trách ngươi, không cần phải nhận lầm, ta biết, ngươi chơi trò chơi là vì chữa bệnh, nhưng cũng không thể liều mạng như vậy a, vừa phải lo cao. Hô hấp điểm không khí trong lành, cùng A-Z trò chuyện hội thiên, thả Panasonic tâm tình, thật tốt, Vũ Tĩnh kia nhu nhu thanh âm tại Tô Nhiên vang lên bên tai. Ngươi muốn là có thể cùng ta nói hội thoại, vậy thì càng tốt hơn. Vũ Tĩnh, đều ta hết bận nhiệm vụ này, là tốt rồi hảo bồi bồi ngươi. Ta cam đoan, Tô Nhiên bị Vũ Tĩnh này khéo hiểu lòng người lời nói cho cảm động đến. Tốt như vậy nữ hài tử, luôn là vì hắn cân nhắc, đây là mình đời trước đã tu luyện phúc phận a, ha ha ha. Xô, đà nước, nhìn ngươi nói cỗ này nghiêm túc lực, giống như muốn trên chiến trường tựa như, nghiêm túc như vậy làm cái gì? Không thể hảo hảo nói chuyện phiếm sao? Lâm Vũ Tĩnh bị Tô Nhiên chọc cho nở nụ cười, cũng bởi vì trong lòng vừa rồi, khiến cho có chút ngượng ngùng. Trong lúc nhất thời không có đoạn sau, cảm thụ được một lát an bình, Vũ Tĩnh, gần nhất học thế nào, có hay không gặp được cái gì nan đề, Tô Nhiên không có báo cho Lâm Vũ Tĩnh, hắn ý định buông tha cho kỳ thi đại học sự tình. Vạn nhất ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, kia nhiều không tốt, chuyện này, còn là đều kỳ thi đại học sau khi kết thúc, lại nói cho nàng biết a. Coi như cũng được, gần nhất ta tại chủ công toán học, muốn cùng ngươi khảo thi đến cùng một trường, khoa học tự nhiên phân cũng không thể ném. Lâm Vũ Tĩnh thanh âm dừng một chút, lúc này mới hỏi, xô, đà nước, ngày mai ngươi có thời gian sao? Có phải hay không muốn cho ta phụ đạo bài học? Tô Nhiên có chút làm khó gãi gãi đầu. Vũ Tĩnh, không phải là ta không giúp ngươi, mà là không giúp được ngươi rồi. Nên, ai bảo ngươi mỗi ngày chơi trò chơi, mê muội mất cả ý chí a, Lâm Vũ Tĩnh mỉm cười ngọt ngào. Xô, đà nước, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể người đến sau cư. Lúc thi tốt nghiệp trung học nhất định sẽ bỗng nhiên nổi tiếng. Để cho những lão sư kia nhìn xem, không cần bọn họ giáo, ngươi cũng đồng dạng có thể khảo thi xuất thành tích tốt. Tô Nhiên cũng không biết nên như thế nào hồi phục Lâm Vũ Tĩnh. Nàng đối với Minh Kỳ thác kỳ vọng cao. Đáng tiếc, chính mình nhất định để cho nàng thất vọng rồi. Xô, đa nước, ngươi tại sao không nói chuyện? A nha, cái này bị lời của ta cho kích thích. Có hay không có loại hăng hái đọc sách xúc động? Vũ Tĩnh, ngươi nghĩ hơi nhiều. Hảo ba, ta lần này tới tìm ngươi. Thật sự là muốn cho ngươi giúp một việc. Ngày mai sẽ phải đi học. Ta nghĩ để cho ngươi theo giúp ta đi. Chung quy đây là học sinh cấp 3 nhai cái cuối cùng học kỳ. Được không? Lâm Vũ Tĩnh thanh âm rất nhanh lại truyền tới. Xô, đa nước, ngươi yên tâm, ta chiếm dụng không được ngươi bao lâu thời gian. 1 giờ, nửa giờ là được, ta cũng muốn đi, thế nhưng là, ta bây giờ đang ở dây em thành phố. Rời đi quá xa, Tô Nhiên có chút khó khăn nói. Nếu hắn hiện tại thân ở xương thành phố, cùng Vũ Tĩnh đi học một chút vấn đề đều không có. Hơn nữa, còn có người nhớ thương hắn này khối lãnh địa, đang chờ ở trong hiện thực đối phó chính mình, có thể không xuất đầu lộ diện tốt nhất, có thể tránh không ít tiềm ẩn phiền toái. Ta đã chuyển trường, ngay tại dây em thành phố. Lâm Vũ Tĩnh cười hì hì nói. Vì lần này chuyển trường, ta thế nhưng là cầu mẹ rất lâu, trả lại ký xuống thiệt nhiều hiệp ước không bình đẳng. Xô, đa nước, có hay không một tia tiểu cảm động? Chuyển trường, Tô Nhiên giống như là bị sét đánh trúng đồng dạng, cả người đều ngơ ngẩn. Lập tức, hắn cười khổ một tiếng, truyền âm nói, Vũ Tĩnh, ta không đáng ngươi như vậy trả giá. Ai nha, ngươi muốn đi đâu? Ta chuyển trường lại không phải là bởi vì ngươi, là bởi vì nơi này dạy học chất lượng hảo, đối với kỳ thi đại học có nhất định điểm tăng thêm. Đến lúc đó ta nhất định khảo thi qua ngươi đấy. Chấm chấm, ngươi đây là tội gì khổ như thế chứ? Tô Nhiên thở dài, mắt nhìn hạo hãn sa mạc, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, trịnh trọng nói, ngày mai ta nhất định đi, thấy lại nói tỉ mỉ. Đúng rồi, là kia sở học trường học dây em nhất trung, cách ngươi ở địa phương viễn không xa, không xa, thuê xe không dùng được 10 phút, còn có, ngươi đến nơi này dây em thành phố, chưa quen cuộc sống nơi đây, đến lúc đó ở thì sao? Tô Nhiên trong nội tâm cảm động đều nhanh yếu rất xuất lai. Một nữ hài tử, vì hắn cũng có thể buông tha cho nhà của mình, này nơi ở thật đúng là một vấn đề. Thật sự không được, đem bên cạnh gian phòng quét dọn xuất ra, để cho Vũ Tĩnh vào ở tới. Thế nhưng là, lời này để cho hắn như thế nào không biết xấu hổ nói cửa ra. Để cho Vũ Tĩnh tới nơi này thường ở, mẹ hội nghĩ như thế nào? Hơn nữa, da mặt của Vũ Tĩnh như vậy mỏng, chỉ định sẽ không đồng ý ta cùng tỷ của ta cùng đi. Nàng lo lắng ta một người ra ngoài địa học ở trường. Liền cùng ta cùng đi, này ở phương diện không cần lo lắng, tỷ của ta ở trường học bên cạnh mua một khối bìa cứng tu học khu phòng. Đến trường rất thuận liền, có, Bạch lo lắng một hồi, kẻ có tiền chính là ngang tàng, phòng ở nói mua liền mua, cách trường.